Cùng trời với thú, chương 349, hoang cổ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân hoàng cảnh tầng 8 là cảnh giới đời trước trước khi sở trước chết tu luyện đến. Trùng tu một lần, không chỉ là không có bất luận trở ngại gì, nước chảy thành sông, càng bởi vì cơ duyên lúc trước được hỗn độn khí thôi thể, làm cho nàng đã chạm đến được hàng rào tinh linh cảnh. Nhưng mà sở trước cứng rắn áp chế xúc động tấn cấp. Nơi này là di tích thái cổ, bỏ lại ở trong khe hở thời gian, ngăn cách với thế giới bên ngoài, không nói còn chưa sinh ra linh khí, nếu nàng mạo muội tấn cấp, không thể dẫn tới lôi kiếp, cuối cùng chỉ có một đường thất bại. Sở trước từ nhân hoàng cảnh tầng 1 liên tục vượt qua 7 cảnh giới nhỏ, trực tiếp nhảy đến nhân hoàng cảnh tầng 8, cái cự ly này ở nhân tu xem ra là rất ngạc nhiên. Nhưng mà đợi khi nàng nhìn đến thần sắc bình tĩnh của Phong Chiếu, lại cảm thấy mình như thế cũng không tính là cái gì. Nhân tu tuổi thọ ngắn, đã có sức sáng tạo chắc tuyệt, ở trên một đường tu luyện cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng cái này cùng so với thần thú trời sinh trời dưỡng, liền không tính cái gì. Nghe đồn thần thú là sinh linh sinh ra tại thời kỳ viễn cổ, chúng nó số lượng cực kỳ rất thưa thớt, từ nhỏ liền có được huyết mạch ban cho thiên phú thần thông cùng với truyền thừa cùng với thân thể cường hãn, sống thọ dài lâu, trừ bỏ sức sáng tạo ra, cái khác hết thảy đều cao hơn phía trên nhân tu. Kỳ ấu sinh của bọn họ dài lâu, nhưng một khi trưởng thành, liền có thể lập đình tại tu luyện giới, là cường giả trời sinh. Sở trước rất nhanh đã đè xuống vui thích tấn cấp, đi theo Phong Chiếu tiếp tục tiến về phía trước. Bởi vì nàng vừa tấn cấp cần chiến đấu để củng cố tu vi, lộ trình kế tiếp, Phong Chiếu chọn lựa rất nhiều hoang thú cho nàng luyện tập, hắn liền giống như dĩ vãng, đứng ở một bên quan sát. Vừa thấy như vậy, đột nhiên phát hiện, sở trước nhận thức quả thật rất tốt, cho tới nay, nàng tu tập kiếm pháp, đều là tìm hiểu từ kiếm tường trên đỉnh Tẩy Thiên Phong của Tẩy Kiếm Tông, xem như một loại kiếm quyết tự nghĩ ra. Cho dù là kiếm tường Tẩy Kiếm Tông, chẳng qua cũng chỉ là một đại lục của huyền thế giới lưu lại, cảnh giới có hạn. Sở trước có thể một đường tu luyện đến nhân hoàng cảnh, cũng là bởi vì nàng nhận thức tốt, mới không bị hạn chế, đợi nàng tu luyện đến tinh linh cảnh, sau này sẽ không đủ nhìn. Đến lúc đó, sở trước chỉ có hai con đường có thể đi, một là chọn lựa một bộ công pháp thích hợp cho mình. Hai là tìm kiếm một sư tôn có thể chỉ điểm cho nàng, hơn nữa đồng dạng là kiếm tu. Hai phương pháp này ở trong mắt người thường thì rất khó khăn, nhưng ở trong mắt Bạch Ly vực chủ cũng không tính là cái gì. Nhưng mà Phong Chiếu biết, sở trước sẽ không tiếp nhận, so với hắn đều nâng tất cả mọi thứ đến trước mặt nàng, nàng tình nguyện tự mình đi liều mạng. Khi sở trước thu kiếm mà đứng lại, cả người đều là máu. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện nam nhân đứng trong bóng đêm, trên áo bào màu trắng linh quang như ẩn như hiện chiếu vào trên mặt hắn, tăng thêm cho hắn vài phần xuất trần phiêu giật, đặc biệt hiện tại đặt mình trong bóng đêm, bộ dạng rụt rè lạnh nhạt thu liễm, giống như là tiên nhân cửu thiên, khiến người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở khi sở trước nhìn qua, hắn cũng hoàn hồn, thấy nàng lại biến thành cả người đều là máu, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước mặt nàng, giống như trước đó, lấy ra nước linh tuyền tẩy trừ vết máu cho nàng, thuận tiện trị liệu cho nàng. Sở trước ngoan ngoãn đứng ở đằng kia, không cự tuyệt. Sở dĩ không cự tuyệt bởi vì nàng biết mình cự tuyệt không được, không bằng bảo trì trầm mặc. Tuy rằng nước linh tuyền với nàng rất chân quý, nhưng mà khi nhìn đến từ nước linh tuyền rót thành dòng suối trong không gian của hắn rồi, sở trước lại cảm thấy dùng để tẩy trừ thân thể xa xỉ như thế. Cách chương.